nửa khép ánh mắt, miệng thì thào gọi, "Ed, sếp." Snape nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, đáp lại, "Ta ở đây, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi." Hugh cảm thấy vô cùng an tâm, nhắm mắt lại, thanh âm cực thấp mà nói, "Đứa nhỏ." Snape miễn cưỡng rời tầm mắt khỏi người Hugh, nhìn thoáng qua đứa trẻ đã được y sư viện St. Mungo quấn chăn, đang gào khóc, sau đó trả lời, "Đứa nhỏ tốt lắm, em yên tâm." Hugh thế này mới gật đầu ừm một tiếng, rơi vào ngủ say. Cách chương